Today is the 10th day of the meditation retreat. Our yogi practicing here already 10 days. Right? There will be about 2 more weeks for practicing meditation. Some yogi, they already more understanding and more progress how to practice. But some yogi is still not sure how to practice sitting, walking, daily mindfulness. So you still have there 2 more weeks. If you do not understand how to practice sitting, walking, then tonight I would like to explain to you more how to practice. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay là bài pháp thoại của Ngài Chubin Sayadaw hướng dẫn thiền sinh trong phương pháp thực tập thiền Vipassana trường phái Mahasi. Ngài thiền sư nói rằng 10 ngày đã trôi qua, còn 2 tuần nữa. Một số thiền sinh đã nắm vững nguyên tắc thực tập và bắt đầu có kết quả và có nhiều sự lợi ích. Tuy nhiên cũng có một số thiền sinh vẫn chưa nắm vững phương pháp, vẫn còn hoang mang và vì vậy chưa được sự lợi ích. Tuy nhiên quý vị còn 2 tuần nữa. Đây là một khoảng thời gian khá dài để quý vị có thể đạt được cái sự hiểu biết và được sự lợi ích. Nếu quý vị cảm thấy rằng vẫn còn hoài nghi trong pháp hành, vẫn thấy rằng mình chưa nắm vững cái phương pháp ngồi thiền, đi kinh hành và giữ chánh niệm hàng ngày, đây là cái cơ hội quý báu để quý vị phát triển cái sự hiểu biết của mình và đạt được cái sự lợi ích. It's better not to have the any information about Vipassana before you come in here. So if you have the some information, then when you do meditation, you trying to keep the comparing, trying to have the doubt. So comparing, thinking, to make your meditation, so practicing not powerful, right? Because that you have the a lot of thinking, questioning, analyzing, right? You have the same information. But if you do not have the any information from the book or from the Dhamma talk, when you come to meditation center, listen to the meditation instructions, you only have the one information, which is that they're from the meditation teachers. So at that time, your mind is so more energetic, more understanding. You only understand the only one things from the meditation teachers, no confusion, no the other information. You just have to follow the meditation teacher instructions. So that's why it's better not to have any information about the practice from the book, from the Dhamma talk before you came to the meditation retreat. But after you have the information from the book, from the Dhamma talk, so forget. So you forget and just follow the meditation instructions. Also, when you have the experience, not to discuss with the others, not to talk with the others, is also better. Because sometimes some of the yogi give you the same meditation, right? So probably may not correct, also you may be more confused, right? That's why when you listen to the instruction, listen carefully until you understand enough. Then no need to discuss with the others. No need to have the confusion, no need to have the doubt. In this way, every day your practice will be more powerful. Ngài thiền sư nói rằng, có nhiều thiền sinh đọc nhiều rất là nhiều sách vở và mang cả sách vở vào đây để đọc. Thành ra khi đến đây họ thực tập, họ hoang mang, họ lẫn lộn, họ trộn lẫn lại với nhau và rồi cuối cùng không được cái kết quả như họ mong muốn. Ngài thiền sư nói rằng biết về Vipassana cũng tốt, nhưng mà rồi phải để tất cả trở lại những gì mà người thiền sinh đã học qua, đã đọc qua, nên để lại phía sau. Cái nguồn tài liệu, cái sự hướng dẫn tốt nhất là từ Ngài Thiền Sư, qua những bài pháp thoại, qua những lần trình pháp, qua những cái lần hướng dẫn từng nhóm. Mới đây mới đúng là cái hướng dẫn tốt. Nếu quý vị chịu khó nghe theo lời hướng dẫn, thực tập, và trong những lần trình pháp để Ngài Thiền Sư giải đáp những cái thắc mắc, hay là trấn an, hay là sửa sai, thì quý vị sẽ tiến bộ rất là nhanh. Còn nếu không, quý vị sẽ lẫn lộn trong pháp hành. Và Ngài Thiền Sư nói rằng nhiều thiền sinh đã làm như vậy. Đọc rất là nhiều sách vở, nghiên cứu rất là nhiều tài liệu, và mang cả tài liệu đến đây để mà vừa thực tập vừa đọc. Thành ra sự chống cự, vừa hoang mang, vừa lẫn lộn, lại cái sự tiến bộ đó chậm đi, hay không có tiến bộ. Thành ra Ngài Thiền Sư nhắc trở lại nữa, cái sự hướng dẫn tốt nhất là từ Ngài Thiền Sư, qua những lần, những cái bài pháp thoại, những cái buổi tập thể hướng dẫn cách thiền tập, và trong những cái lúc trình pháp. Thành ra Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, những ai còn nghiên cứu sách vở để trong lúc thiền tập đây, thì nên tạm thời để nó qua một bên. Một cái nữa là khi đến đây, các thiền sinh nên tránh nói chuyện với những người đồng bạn đồng tu. Chỉ có thể nếu có những thắc mắc thì nói chuyện với ban giám đốc, với lại ban tổ chức, những người được thiền sư cho phép hướng dẫn thiền sinh thì được. Vì sao? Vì có những thiền sinh tập sai, hiểu biết sai, và khi quý vị nói chuyện với họ thì quý vị rất là hoang mang. Thành ra nên tránh cái điều này. Thành ra Ngài Thiền Sư nói nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị theo lời hướng dẫn, rồi mỗi giờ ngồi thiền, mỗi ngày ngồi thiền, quý vị chăm chú theo lời hướng dẫn, thực tập theo lời hướng dẫn, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, càng sát sao chừng nào càng tốt chừng đó, càng tinh tấn chừng nào càng tốt chừng đó, thì quý vị sẽ mau được nhiều kết quả. That's why when you are here, right? Apply, you close your eyes. So when you observe the primary object, your mind should be very clear, right? No doubt, no confusion. In this way, every sitting meditation, your observation of the mind focusing on the object, very effective. Can stay on the object, very effective, right? So otherwise, when you have the doubt, when you have the question, so then you stop observing the object, questioning, right? So the meditation, mindfulness improvement is there, very delayed, right? Because of the, your observation was not strong enough continuously, right? So the purpose of the, you are observing the rising fallings, because that when you have to observe that the whole body, sometimes not easy. That's why when you are sitting meditation, you observe the rising falling in the abdomen, right? To gain the more concentration, more mindfulness. So when you observe the rising falling, also you can see the four elements. Mainly the air element. Mainly air element. So the movement, right, sometimes very, very strong, sometimes very weak, or sometimes the rise and fall, long, short, right, rotating, right, sometimes move slowly. So for you, so you observe that this body is there, this is the rising, falling is there, to gain the concentration, mindfulness. That's why in the rising, falling long, you have to keep observing long. If you know enough long, short, that you keep short, sometimes so fast, very hard to live alone, just watch. Sometimes very slow, movement, sometimes like a wave, sometimes become very, very small dog, sometimes become not obvious, sometimes heavy, right? So sometimes that the whole, you can see rising, cannot see falling. Sometimes you can see falling, cannot see the rising, right? Sometimes you cannot see the abdomen. You just see the movement. So mean that the, if you have the correct understanding, whatever you see, so you just observe, aware of, right? No need to be surprised. So no need to stop, right? You have to keep observing. So when the body is swaying, right? Shaking, hand shaking, body swaying, body leaning, right? Be leaning there in the back, in the front. So when you can observe that, so rising, falling, then no need to worry about the body shaking, swaying, right? The other thing, right, the body become very hot, very, very cold, pain, itchy, comfortable, uncomfortable. As long as that you can observe the primary object, you have to keep observing the rising, falling. Right? But sometimes the mind still feel hot, cold, tight, heavy, pain, right? Body swaying, okay, you know, you feel okay. But sometimes the secondary object become very strong, very hard to observe the rising, falling, and then you can move to your mind, right? Swaying, leaning, shaking, hot, cold, tight, heavy, pain, itchy, right? So Sanyogi asks, how long we need to observe the secondary object? Although it depends on the situation. So after you observe that, you can go back to the primary object, rising, falling, right away. Sometimes the secondary object become very strong, you can focus them carefully, right? Carefully for a few moments. Or if you have the enough concentration, you can observe the secondary object such as pain, wondering, thinking, seeing, hearing, smelling, until they go away. And you know, the secondary object reduce, go away. You can observe if you can. But even though you observe the secondary object keep staying, then it's better to go over to the rising, falling of the primary object. The meditation instruction is that we do not say what time you have to observe the secondary object, what kind of situation. You have to observe the secondary object, wondering mind, thinking mind, like feeling hot, cold, tight, good feeling, bad feeling, seeing, hearing. There is the no. So we don't give the instruction. It depends on your understanding, right? You have to decide. If you can observe the primary object, you have to keep observing primary. Don't worry about the secondary object. The secondary object becomes so strong, you can move to the secondary object. How long you have to observe the secondary object, driven on the also situation, you have to decide. So the important is, if you can observe the primary object rising, falling, right? Without the paying attention, too much attention to the secondary object, you can improve your meditation much faster. The reason the yogi cannot improve their meditation because yogi have the. So sometimes observing the primary object, then they are watching the one day mind, thinking mind, the others. So when they have the good concentration, the yogi observation actually not enough. They can sit 1 hour, 2 hours, but their mindfulness not improve. Because of the concentration, they can sit. But the observation is not enough. That's why they feel meditation not improve. Or they see the pain, always the same, wondering, thinking, mind, seeing, hearing, always the same they feel because their observation was not deep enough. They can say 2 hours, 3 hours because of the concentration. When their mindfulness not improved, then meditation always they feel the same, not really different. Vậy thì sư có nghĩa rằng khi quý vị ngồi xuống nhiếp tâm, nhắm mắt lại, thì quý vị bắt đầu thấy được cái tâm của mình, bắt đầu thấy được, cảm nhận được cái phòng xẹp nơi bụng. Khi mà quý vị, cái chánh niệm của quý vị bắt đầu phát triển đủ mạnh, thì quý vị sẽ thấy những cái gì nó diễn ra trong tâm của mình càng ngày càng rõ ràng hơn. Và cái chuyển động nơi bụng cũng ngày càng rõ ràng hơn. Sở dĩ nhiều thiền sinh tập lâu, tập 10 ngày vừa qua, hay và có những thiền sinh tập lâu hơn nữa, không có tiến bộ, vì không có nắm vững cái phương pháp phải làm gì khi ngồi thiền. Cái phương pháp ngồi thiền, cái nguyên tắc ngồi thiền là thế này. Chuyển động nơi bụng là cái đề mục chính, primary object. Tất cả những đề mục khác gọi là đề mục phụ. Chẳng hạn như đau, nhức, ngứa, sự phóng tâm, nóng lạnh trong thân, hay là cái con người của mình nó lắc lư qua, lắc lư lại, gặp thức tới, gặp thức sâu. Đó là những cái gọi là đề mục phụ, secondary. Bất cứ lúc nào có thể được thì giữ cái tâm của mình trên cái đề mục chính, phòng xẹp. Quý để ý theo, khi mà để ý theo cái phòng xẹp, quý vị sẽ thấy nó rằng có lúc nó mạnh, có lúc nó yếu, có lúc nó dài, có lúc nó ngắn, có lúc nó đi thẳng, có lúc nó đi cong, có lúc nó đi vòng tròn, nó khi nó đi vòng méo. Bất cứ cái gì quý vị chỉ theo dõi nó, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng xích sao chừng nào càng tốt chừng đó, khó chịu cách mấy cũng bám chặt vào nó. Có như vậy thì niệm và định của quý vị, mindfulness concentration, mới có thể phát triển nhanh và phát triển mạnh. Còn nếu quý vị dòm cái chỗ ngứa chỗ này, dòm chỗ nhột chỗ kia, dòm cái đau chỗ nọ, theo cái sự suy nghĩ của mình, nó một cách khác quán thọ hay quán tâm, thì quý vị phân tán ra và niệm và định của quý vị sẽ rất là khó phát triển, khó phát triển mạnh, khó phát triển nhanh. Quý vị có thể khi theo phòng xẹp, quý vị cũng có thể thấy khi nó phòng mà nó không có xẹp, khi nó xẹp mà không có phòng. Có khi cũng chẳng thấy cái bụng, không sao cả. Chỉ cần biết rằng trong có một cái gì đó đang xảy ra trên bụng của mình và mình theo dõi nó. Ngay cả danh từ phòng và xẹp cũng không quan trọng. Chỉ biết rằng có một cái gì đó đang xảy ra và bám chặt vào nó. Dù khó chịu cách mấy, quý vị cũng ôm chặt vào nó. Dù nó ngược đời cách mấy, cũng đừng có sợ. Dù nó lạ lùng cách mấy, cũng đừng có phân tách cái này có phải là phòng xẹp hay không. Hay cái này là đất, hay nước, hay gió, hay lửa, không cần thiết. Quý vị chỉ theo bất cứ cái điều gì nó đang xảy ra, quý vị chỉ theo dõi nó. Ngay cả lúc mà cái thân của quý vị nó gặp tới, gặp lui, nó xoay qua, nó quay qua quay lại, quý vị cũng theo dõi nó. Cái nguyên tắc của Vipassana là không có phản ứng, không có kiểm soát, không có phân tích, không có lý luận, và lẽ dĩ nhiên là không được sợ. Thì vì nếu không, quý vị không thể nào phát triển chánh niệm và mạnh, chánh niệm và chánh mạnh đủ mạnh được. Tương tự như vậy, khi quý vị thấy nóng rang cả người hay là lạnh như ngồi trong tủ lạnh, cũng đừng có sợ. Quý vị chỉ bình tĩnh, chánh niệm, quan sát, theo dõi cái gì nó đang xảy ra từng ly từng tí, dù nó khó chịu cách mấy. Đây là một trong những cái nguyên tắc rất là căn bản quý vị cần phải nắm vững. Quý vị không nắm vững, quý vị không có thể tiến bộ được. Và một lần nữa, Sư Chatila đã nhắc từ trước, nếu quý vị dựa vào những sách vở quý vị đã đọc mà đã trái ngược với những điều mà đang được hướng dẫn ở đây, quý vị sẽ hoang mang, phân vân, lẫn lộn vô cùng. Khi quý vị đang theo dõi cái chuyển động nơi bụng, thì bây giờ những cái secondary object, tức là những đề mục phụ, nó bắt đầu trồi đầu lên. Lúc đầu nó có thể nóng chỗ này, nóng chỗ nọ. Quý vị chỉ cần ghi nhận rồi đưa cái tâm của mình trở về nơi bụng, đừng có chạy theo nó. Suy nghĩ nổi lên tương tự như vậy, quý vị chỉ cần ghi nhận, đừng có chạy theo nó, tìm hiểu nó là cái gì, câu chuyện gì. Và ở đây không có làm cái phương pháp này, không có làm điều đó. Mặc dù rằng có thể sách vở nói rằng quán tâm phải làm như vậy, nhưng mà không, ở đây không làm như vậy. Tương tự như vậy, quý vị thì thấy những cái cảm thọ trong người bắt đầu nổi lên, nó còn nhẹ. Chẳng hạn như kim chích, con gì bò trên mặt, con gì bò nơi lỗ tai, con kiến cắn, rồi tê tê chỗ này, cứng cứng chỗ nọ, nhức nhức chỗ kia. Quý vị chỉ cần ghi nhận đó, rồi bình tĩnh, chánh niệm, đưa tâm của mình về lại nơi bụng. Có như vậy, quý vị, chánh niệm và chánh định của quý vị mới có thể phát triển nhanh và phát triển mạnh. Có nhiều thiền sinh phân vân dùng suy nghĩ để quán tâm, cảm thọ để dẫn cái nó xảy ra trên người của mình để quán thọ. Thành ra vừa quán thân, vừa quán thọ, vừa quán tâm thì rất là, thì nó sẽ làm chậm trễ cái sự tiến bộ của quý vị. Và nhiều người thiền sinh trong 10 ngày qua đã làm như vậy, và có nhiều thiền sinh đã tập lâu cũng đã làm như vậy. Thành ra cái nguyên tắc chính mà Ngài Thiền Sư hay nói, bất cứ cái gì nó xảy ra, mình chỉ ghi nhận nó, rồi đưa trở lại nơi bụng. Thành ra cái primary object, cái concept, cái đề mục chính rất là quan trọng. Nhờ cái đó mà niệm và định của quý vị sẽ phát triển nhanh và phát triển mạnh. Tương tự như vậy, khi quý vị thấy con người của mình nó gặp tới gặp lui, nó quay qua quay lại, nó lắc tới lắc lui, theo dõi nó. Cái nguyên tắc của Vipassana là không có phản ứng, không có kiểm soát. Thì khi quý vị thấy những cái sự di động này, quý vị chỉ theo dõi nó và không có gượng, cũng không có chạy theo nó, và lẽ dĩ nhiên cũng có đừng có mắc cỡ thì không có tập được. Ngài Thiền Sư nói, rồi đến một cái lúc nào đó, cái cảm thọ trong người nó quá mạnh, không có thể, chẳng hạn cái đau nó quá mạnh, đến độ không có thể, mình vừa không đem cái tâm về nơi bụng, thì nó lại chạy ra cái chỗ đau rồi, và có khi nó cũng không có đem về nơi bụng được, thì mình dùng cái nó là cái đề mục chính. Khi đã trở thành đề mục chính, thì quý vị phải quan sát cái đau này, cái đề mục chính này, như là phòng xẹp. Tức là phải càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng thường xuyên chừng nào càng tốt chừng đó, dù nó khó chịu cách mấy. Và không phân tích, không phán đoán, không sợ hãi, mặc phải không sợ hãi. Tương tự như vậy, có những lúc cái dòng suy nghĩ nó quá mạnh, không có đem cái tâm của mình về nơi bụng được, thì mình tạm thời dùng đó là cái đề mục chính. Nhưng mà cái lúc nào mà đưa cái tâm của mình về nơi bụng được là đưa về ngay, càng sớm càng tốt. Có như vậy, thiền tập của quý vị mới mau tiến bộ. Có nhiều thiền sinh rất là tự hào, có thể ngồi 1-2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà ngồi mà không thấy cái object, tức là cái đối tượng, cái đề mục quan sát của mình rõ ràng, thì chỉ phát triển được định mà không có niệm, không được cái sự lợi ích trong thiền Vipassana. Trong thiền Vipassana, định không quan trọng, niệm mới quan trọng. Tương tự như vậy, khi thấy những cái khó chịu trong người, ghi nhận nó, trở về nơi phòng xẹp càng sớm càng tốt. Và nếu không trở về được thì dùng nó là cái đề mục chính, và quan sát nó cẩn thận. Và khi có thể trở về được thì mình trở về ngay. Khi mà thiền tập của quý vị phát triển, niệm định đủ mạnh, tất cả những cái này sẽ càng ngày càng yếu đi và đến cái giai đoạn đã biến mất. Rồi quý vị sẽ kinh nghiệm những điều khác. Thành ra quý vị đừng có sợ. Niệm định, làm sao cho niệm định của mình càng ngày nó phát triển càng mạnh, càng nhanh, càng tiếp, thì quý vị có nhiều cái sự tiến bộ và quý vị sẽ được hưởng được nhiều sự lợi ích và đến một cái giai đoạn thiền tập của quý vị bắt đầu dễ dàng. When you feel your meditation is not improved, right? You feel headache, severe headache in the head. So you feel back pain. You feel pain in the leg, or you feel dizzy, or sometimes you feel the body swaying, like leaning, swaying. Sometimes you feel a lot of thinking, like coming. Sometimes you see your sun image. Sometimes you hear the song. Even though you have been practicing very long, but you feel you cannot overcome, right? Sometimes the writing volume becomes very, very small, not obvious. Sometimes the whole body very tight, very hard to breathe. So many things you feel cannot overcome. You have been practicing for many years. You keep this kind of experience repeatedly. So at that time, it's better to observe the writhing body more carefully. The reason you cannot overcome this one because your mindfulness concentrations are not developed, not improved. You have the sun concentration, you can go to sit for 2 hours, 3 hours if you want. But the meditation, you feel same thing every day, not improved. Mindfulness, you are not strong enough, right? So you cannot overcome that one day in thinking mind, some of the feeling, right? So because of that, your mindfulness is not improved. So during the sitting meditation, you have to observe the primary object, I think, falling carefully, right? Very carefully. Even though you have the secondary object very strong, your mind goes there very often, like for example, you have the feeling in the head, pain, itchy, uncomfortable, swear many things, one day thing, my your mind go there. As soon as you realize, go where is the primary object. Carefully observe. So in order to observe the rising body more effectively, also you need to do walking meditation. Right? When you do walking meditation, so you can do high step, lifting, blazing, lifting, moving for blazing, which one you feel more mindful, right? So when you do walking meditation carefully, although you do the daily mindfulness, also carefully opening the eyes, close the eyes, stretching them, bending the hands, sitting down, getting up, wearing the shoes, take off the shoes, right? And going to the dining hall, seeing the food, taking the food, chewing, swallowing. If you can observe the daily mindfulness more effectively, also you can gain the concentration mindfulness, right? So then you do walking meditation, you gain the concentration mindfulness. When you gain the concentration mindfulness, then easier to stay on the rising pole and doing the sitting meditation. The reason you cannot stay there on the rising pole, even though you made a lot of effort because your mindfulness is not strong enough. In order to have the strong mindfulness, you have to do walking, daily mindfulness more carefully. In this way, your focusing on the primary object will be more effective, right? You can stay. So that's why this kind of meditations, if you have the really good understanding, to overcome the, your difficulty for your practice is not difficult, right? Because the reason you cannot overcome because your mindfulness concentration is not improved. Then during the sitting meditation, even though your mind go to the primary, secondary object, as soon as you realize, go back to the primary object, I think, falling. Do the walking meditation carefully, daily mindfulness carefully, with a very good discipline. Don't talk, don't associate with the others. So bright days and continuously then you wake up, sitting, walking, daily mindfulness. Then you will see, when you bright it this way, apply you bright it a few days, 5 days, about 1 week, you start feel your meditation changing, because you have that good understanding how to bright this. Did Sajidaw mention something else that I forgot in the previous part? So I'm going to repeat this. The Sajidaw say that how to choose the primary object and how to observe the secondary, how to choose and the secondary object are the primary object. I'm going to repeat this for you. À, thiền sư có nói một điều này mà sư quên trong cái phần trước, sư Huỳnh không nói đến. Khi làm sao mình biết rằng lúc nào mình chọn cái đề mục phụ hay thay cái đề mục chính, cái đó tùy cái cơ hội, tùy từng người, tùy từng lúc, chứ không có một cái khuôn phép nào cho áp có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Khi thấy rằng cái đau nó đến mà mình không có thể đem cái tâm của mình về nơi bụng được, thì mình dùng nó như là cái đề mục chính. Nhưng mà mình phải quan sát nó một cách cẩn thận. Có nghĩa rằng càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng thường xuyên chừng nào càng tốt chừng đó, dù nó khó chịu cách mấy, mà không phân tích, không lý luận. Khi mà nó hết rồi, thì mình trở lại cái phòng sẹp ngay. Tuy nhiên mình dồn nó hoài, mà nó không chịu đi. Cũng cố gắng trở về phòng sẹp. Nếu trở về phòng sẹp được thì mình trở về phòng sẹp, chứ đừng có chờ cho đến khi nó hết, tại vì có thể lâu hơn nó mới hết. Đây là một điểm rất là quan trọng. Suy nghĩ cũng vậy, ghi nhận nó không đi, mình quan sát nó, quan sát nó được mà nó lâu mà nó không đi, cố gắng đem cái tâm về lại nơi bụng, chứ đừng đi theo nó, đi theo nó hoài. Đó là cái cách hành xử cái đề mục phụ khi mà đề mục khi nó quá mạnh. Tiếp theo đây thì ngài thiền sư nói về những cái trở ngại mà các thiền sinh gặp phải. Có những thiền sinh mới tập 10 ngày qua, hay là có những thiền sinh đã tập lâu nhưng mà vẫn có không vượt qua những cái sự khó khăn trong lúc ngồi thiền. Chẳng hạn họ thấy đau, họ thấy buồn ngủ, họ thấy ngủ gật, họ thấy con người của họ nó cứ quay qua quay lại, đầu óc nó cứ phóng tâm hoài, rồi thấy những hình ảnh nó nổi lên, những hình ảnh dễ chịu, những hình ảnh thích thú, những hình ảnh khó chịu, những hình ảnh dễ sợ, rồi thấy nghe những cái âm thanh lạ lùng, lạ đời mà mình chưa nghe bao giờ, làm cho mình bực mình. Mặc dù đã tập nhiều năm, nhiều tháng mà họ vẫn không qua được, bởi vì rất là giản dị, chánh niệm và chánh định, niệm và định của họ không đủ mạnh để vượt qua. Nó chỉ giản dị như vậy. Khi niệm định của quý vị không đủ mạnh thì nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi qua đi lại hoài. Hết giờ ngồi thiền này đến giờ ngồi thiền khác, hết ngày ngồi thiền này đến ngày ngồi thiền khác, hết khóa thiền này đến khóa thiền khác, và hết năm này đến năm khác. Nó chỉ giản dị như vậy. Thành ra để dễ dàng vượt qua những cái khó khăn này nhanh, để mình đến một cái giai đoạn tới, thì phải làm sao niệm và định của mình phải mạnh và phải mạnh nhanh. Và cái điều này rất là quan trọng, là thiền sư nhắc trở lại nữa, ôm chặt vào cái phòng sẹp nơi bụng, bất cứ nơi nào có thể làm được, bất cứ lúc nào có thể làm được. Suy nghĩ trở về bụng, đâu chỗ này đâu chỗ kia trở về bụng, quay lắc đẩy đưa trở về bụng, nóng lạnh trở về bụng. Và khi không trở về bụng được thì dùng nó như là một cái đề mục chính, và phải quan sát nó thật là chặt chẽ như là quan sát phòng sẹp vậy, dù nó khó chịu cách mấy. Và khi có thể đưa nó về nơi bụng, đưa tâm về nơi bụng thì mình về nơi bụng liền. Và nếu mà mình quan sát cái đề mục phụ mà nó không chịu đi thì cũng cố gắng đem về bụng một thời gian khá lâu mà nó không chịu đi thì cũng mang cái tâm của mình trở về nơi bụng. Có làm như vậy thì niệm và định của quý vị mới đủ mạnh và nhanh phát triển để vượt qua những cái khó khăn mà có nhiều người thiền sinh đang gặp phải bây giờ. Mặc dù đã thực tập cái này khá lâu hay rất lâu. Ngài thiền sư cứ nhắc đi nhắc lại hoài, cái phòng xẹp đó rất là quan trọng. Phòng xẹp rất là quan trọng. Quý vị phải ôm chặt vào nó. Ôm rất quan sát nó một cách rất là cẩn thận. Thì có như vậy thì những cái cảm thọ trong người, suy nghĩ trong tâm, lắc lư của cái thân thể sẽ vượt qua. Để phát triển niệm và định mạnh và nhanh, quý vị còn phải làm thêm nhiều điều nữa. Quý vị phải đi kinh hành. Kinh hành lúc đầu trái bước vỡ bước, rồi chân trái chân phải, rồi đến bước đạp, rồi dỡ bước đạp. Phải làm cả giờ đồng hồ và làm sao cái tâm của mình an trụ trên những cái việc mình làm này, và mình có thể ghi nhận nhiều chừng nào chừng tốt chừng đó, những cái chuyển động nơi thân, nơi chân, nơi bàn chân, nơi chân và trong cái con người của mình. Đi kinh hành không cũng chưa đủ, quý vị phải tập chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Khi xả thiền ra, quý vị chánh niệm đứng lên, rồi đi ra, chánh niệm đi ra, rồi chánh niệm đi kinh hành, rồi chính trước khi vào ngồi, quý vị trong những hoạt bất cứ những hoạt động hàng ngày, quý vị phải chánh niệm. Thì có như vậy, cái chánh niệm của quý vị mới phát triển nhanh và liên tục. Thành ra ba phần của vấn đề thực tập là ngồi thiền, đi kinh hành và giữ chánh niệm bằng ngày. Ba cái này nó hỗ trợ với nhau làm cho chánh niệm và niệm định của mình phát triển nhanh và phát triển mạnh. Lẽ dĩ nhiên tránh nói chuyện, tránh trao đổi, tránh bàn luận về vấn đề thiền tập của mình với người khác. Thành ra Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, quý vị muốn được cái sự lợi ích thì quý vị phải làm đúng. Muốn làm đúng, quý vị phải hiểu và quý vị phải kiên trì, kiên nhẫn mà thực tập theo lời hướng dẫn. The reason many yogis cannot make progress because of doing their observation times. Some yogis have the questioning repeatedly why, how, right? What happened. Some yogi was very worried when they feel very uncomfortable, dizzy, headache, they stop practicing, right? Some yogis are not mindful of practicing meditation. They do not do walking meditation. They do not practice continuously of practicing meditation. So when they do not practice continuously, also meditation how to improve. When they are asking why, how, what happened, or when they are worrying, so when they are worrying about their experience, or some yogi, they do not like the pain, uncomfortable feeling, they wish to overcome, to have the good experience, they do not really observe the object effectively. So that's why even though they sit, or even though they practice for about 1 week or 2 weeks in the meditation center, they feel no progress, right? So that's why our yogi have to understand, right? You are coming here to improve your mindfulness. So you should not ask why, how, what happened, right? Stop asking that question. Also, you should not worry because when you practice meditation, you can see pain, uncomfortable, or good sensation, good concentration, or no good concentration, up and down meditation, right? Sometimes good, sometimes not good. This is natural, right? Then, when you are in the meditation center, you have to keep observing the object from the morning to until you go to bed. So when you have this kind of practice, no questioning, no worry. You are observing the object carefully, continuously from morning to bed. So no need to worry about the making progress. No need to worry about the how to overcome the right? How to overcome the this kind of the object difficulty. Right? No need to worry. But you have to understand sometimes it depends on your practice. You can overcome some of the difficulties in the very short time, or sometimes take time, depending on your knowledge and effort. Right? If you do not overcome, also believe, one day I can overcome. Right? If you practice this way, one day I can overcome. So if you believe this way, you encourage yourself, oh, one day I can overcome. Right? So in this way, you encourage yourself, you keep practicing. Finally, then when the concentration becomes so strong, right? So then you keep observing, then everything you see changing, right? So when your meditation progress, so every object coming and go, right? For example, itchy, when you look at, go away, pain, when you look at, go away, discomfort, wondering, thinking mind, see an image, hear it. So even you cannot see your body formation, right? Even you cannot see your mind very clearly when you improve. The body no longer obvious, sensation no longer obvious, mind coming and go. Even at the moment, you don't know what you are thinking, you don't know what you are observing because everything just coming and go. At the moment, you cannot see very clearly your mind, what kind of mind you have. Right? So you just seeing everything coming and go, seeing, hearing, no longer obvious, coming and go, right? So when you read this level, then you will see, so everything is there, impermanent, changing every moment. Before you read this level, you need to have the good understanding, good practice in this way. And one day you will read this level. Để thấy rằng có nhiều thiền sinh trong cái khóa thiền này chưa không có không cái thiền tập không có tiến bộ, và nghe những thiền sinh đã tập lâu có nhiều thiền sinh cũng không có tiến bộ. Họ cứ sợ hỏi về tại sao nó đau, tại sao nó nhức, tại sao nó nóng, tại sao người con nó vẫn đẩy qua đẩy lại. Họ hoang mang và họ sợ. Có nhiều thiền sinh mới cũng như cũ, không chịu đi kinh hành, không chịu thực tập chánh niệm hàng ngày. Thành ra niệm định của họ, mặc dù đã tập lâu hay mới tập đây, không có tiến bộ. Khi họ gặp những cái đau, cái nhức, những cái khó khăn trong người thế này, hay là nó cứ suy nghĩ ra cái suy nghĩ, họ đâm ra hoảng sợ. Thành ra sự thực tập của họ nó lại càng chậm trễ hơn nữa. Tại vì sao? Tại vì niệm và định của họ nó không phát triển. Nó chỉ giản dị như vậy. Thế nên Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa. Đừng có lo về cái việc mình có tiến bộ hay không, rồi có lo rằng mình chừng nào mình mới vượt qua những cái khó khăn này. Cái công việc mà người thiền sinh cần phải làm là chân thành, thiết tha, theo lời hướng dẫn, làm càng đúng chừng nào càng tốt chừng đó, càng tinh tấn chừng nào càng tốt chừng đó. Từ lúc mỗi ngày, từ lúc mở mắt ra cho đến khi ban đêm đi ngủ, thực tập chánh niệm. Quý vị mà làm được như thế, có thể trong một ngày quý vị đã thấy có sự tiến bộ rồi. Và khi niệm định đủ mạnh, Quý vị sẽ thấy rằng tất cả mọi việc xảy ra trong thân và trong tâm, có nghĩa là suy nghĩ trong tâm, cảm xúc trong tâm, những cảm thọ trong thân, những cái nóng lạnh trong thân, những cái lay, cái lắc trong thân, nó thay đổi liên miên. Rất nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, hết cái này đến cái khác. Và đây là cái ý nghĩa của vô thường. Quý vị đi xa hơn một chút nữa, niệm định và mạnh, niệm và định mạnh hơn một lúc nữa, quý vị sẽ thấy tất cả mọi chuyện đến và đi rất là nhanh. Trước đó nó đến ở một thời gian rồi nó đi, tự động nó đến ở một thời gian, tự động nó đi một cái khác, tự động nó đến ở một thời gian, tự động nó đi. Đó là ý nghĩa của vô thường. Sau đó rồi niệm định của quý vị mạnh hơn, nó đến nó đi, đến đi, đến đi, đến đi rất là nhanh. Đây là ý nghĩa của sinh diệt của mọi hiện tượng trong thân và tâm. Khi đến cái trình độ này thì việc thiền tập của quý vị rất là tốt đẹp. Quý vị mới thật sự hiểu cái phương pháp, và quý vị thật sự hiểu cái sự lợi ích của nó, và không còn sợ nữa. Thành ra ngài thiền sư sách tấn quý vị, tất cả thiền sinh ở đây cố gắng làm sao đến được cái giới hạn này, cái trình độ này, càng sớm càng tốt. So that's why in the way our yogi practicing here, seeing the difficulties are no more, the solution is there. You have to understand the meditation instruction very clearly, then practice according to the meditation instruction, right? Because some of the things are probably our yogi not really understand correctly about meditation, right? When you do meditation, the purpose of meditation that we try to observe the, our body and mind, right? Body, mainly the four elements, the mind, kusala mind, akusala mind, right? So when you see the good experience, then how your mind reacts, you watch your mind. Or you like it, no problem, you have to observe carefully. Or when you have the good sensation, you like it, you have to observe. When you have the painful sensation, discomfort, hot, cold, tight, heavy, or you do not like it, or sometimes you have the very strong reaction, right? You want to disappear, you expect to be disappear, right? So at that time, that you have to watch carefully. You have to watch carefully the reaction. Strongly react because of the pain, no problem, keep observing. Or sometimes you wish to overcome immediately, keep observing. When you have the good connotation, so you have the good experience, sometimes you want to have those kind of experience again and again, also observe. Because that in their daily life, for example, when you watch the TV, you do not like the sound of the TV television programs, you can switch off immediately if you do not like it, right? So if you listen to the music, you do not like it, you switch off. And when you watch the movie, if you do not like it, or you switch off the movie, right? So you can do that in the daily life, right? You can do, right? Because if you do not like it, you can switch off. If you like it, you can more. But in the vipassana, so you cannot do like that when you are watching TV, because to know that our body and mind, how the mind react when you feel pain, when you feel suffering, right? When you feel suffering, how the mind react? When you feel good, how the mind react? When you go to the dining hall, when you like the food, how the mind react? When you do not like the food, how the mind react? Or the weather, right? or whether hot on the mighty egg. But in meditation, so when you feel hot, it's better to observe hot. Do not down on the fan, right? Do not down on the air condition, right? Because that the reason we trying to observe the our body and mind, nature of our body and mind, how they might react about the food, about the environment, right? About the environment, about the weather, right? So for example, that when you can do meditation center, you want to have the good meditation, but somehow the Dhamma hall was there, the construction going on, right? Because the construction cannot stop because of the Fusan has a quite busy schedule, right? So if they avoid this meditation retreat for the construction, they were not finished. So during the retreat, they have to do their construction. So at the same time, sometimes you may not like it hearing the song, if you are a beginner yogi. But like me, for us, the hearing that this kind of song is not really bothering anymore, right? Because song is song, meditation is meditation, right? For the karaoke, the construction, noisy construction, someone talking. If the yogis are meditation really improved, this is cannot bother anymore. Because the song just hearing, so your mind is on the meditation object, right? So karaoke, so not really bothering, right? Because this is also everywhere. So when we were in Indonesia, right? Every day about 3 or 5 times the Muslim they pray, right? With a very loud speaker, right? For a while. So if you know how to observe, not really bothering. Right? Or when you are in Myanmar also surrounding the village, sometimes they play the music. Or when you are in Thailand also sometimes they are also karaoke play the music. So if you do not know how to observe, you feel really bothering, song is bothering, right? I cannot play this. Not because of the song, because of your mind. You have the very strong reaction. Don't like it, I want to be peaceful. Your meditation is not strong enough. You don't want to hear, you want to be peaceful. Then you feel the song disturbing, you are more angry, more upset. Actually, the song is not disturbing, your mind is disturbing, right? If you accept, observe carefully, the sound, the other weather will be not really disturbed, right? So of course, sometimes they're so hot. When the organizer taking care of you, right? They believe that they open the fan, air condition, the other, okay. For our yogi self, do not wish, right? Just observe. It's observation is better, right? In this way, so finally, your mind reaction will less and less, even though the very loud, noisy sound, environment, construction, other things are less distraction, then you can focus the meditation easier. That's why our yogi, right, need to understand how to observe the object. So during the times, so always remember, you are observing the object, how to react, not trying to look in for the something. In this way, finally, you can open your mind, you can find the truth. That's all for today's Dhamma talk. It's on for tonight. If you say it's on for tonight, thiền sư nhắc lại nữa, khi chúng ta ngồi thiền và chúng ta chỉ thích quan sát cái gì chúng ta thích và không quan sát những cái gì chúng ta không thích, thì cái này là quý vị đã tập thiền sai. Trong thiền Vipassana không có lựa chọn. Cũng vì vậy mà các thiền sinh khi gặp nhiều cái sự khó khăn trong lúc hành thiền mà không vượt qua nổi, vì niệm và định của họ dù tập lâu mà nó vẫn không phát triển, nó chỉ giản dị như vậy. Nhiều thiền sinh mới cũng như cũ, không thật sự hiểu cái nguyên tắc căn bản của thiền Vipassana. Cái thiền Vipassana này là để mình hiểu được cái thân và cái tâm của mình. Để hiểu được cái thân và cái tâm của mình phải thấy, làm sao thấy được cái tâm của mình nó phản ứng ra sao. Khi mà mình thấy những cái bốn yếu tố đất nước gió lửa trong thân, là mình thấy cái thân. Trong tâm mình thấy cái điều bất thiện, thiện tâm và bất thiện tâm nổi sanh. Mình phải đủ cái khả năng để quan sát nó một cách chánh niệm. Thành ra khi mà một người thiền sinh có đủ chánh niệm, cái cơn đau lên họ quan sát nó mà không có trở ngại gì hết. Họ không có sợ. Thường thường thì ai cũng vậy. Khi cái gì nó khó chịu trồi lên, mình mong cầu nó đi ngay. Thành ra mình không thật sự quan sát nó một cách cẩn thận. Và vì vậy nó cứ đi tới đi lui hoài. Ở nhà quý vị coi tivi, thấy cái chương trình này mình không thích, mình mở cái đài khác, mở cái cũng của một cái phim cine lên coi, không thích mình đổi một cái phim khác, hay mình tắt cái tivi. Dạ thưa, lúc tập thiền Vipassana thì không thể làm như vậy được. Ngài thiền sư nói rằng mình phải quan sát, ghi nhận tất cả mọi hiện tượng xảy ra trong thân và trong tâm của mình thì mình mới hiểu được thân và tâm của mình. Thành ra khi mà cái tâm của mình nó phản ứng với cái đau, nó phản ứng với cái thức ăn mình ăn, nó phản ứng với thời tiết, nó phản ứng với tiếng ồn ào, mình phải hiểu được cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra, ngài thiền sư nói, chỉ thuần túy chánh niệm ghi nhận, thuần túy chánh niệm ghi nhận, và không có kiểm soát, không có phản ứng, không có phán xét, không làm một cái gì cho nó bớt khó chịu, không làm cho gì cho nó dễ chịu hơn. Và dòng thường thư thông cảm có nhiều thiền sinh phàn nàn vì tiếng ồn ở bên ngoài mà không có thể chú tâm hành thiền được. Ngài thiền sư thông cảm. Tuy nhiên, ngài thiền sư nhắc rằng khi chánh niệm đủ mạnh, đó không còn là vấn đề nữa. Ngài thiền sư cũng thông cảm là vì cái công việc ở Phước Sơn này, thành ra ngay trong khóa thiền cũng không có thể thay đổi cái lịch trình làm việc của họ. Thành ra cái việc mà có tiếng ồn cũng là cái chuyện cũng không có thể tránh khỏi. Thành ra khi mà ngài thiền sư nói nhắc trở lại, khi mà chánh niệm niệm định của quý vị đủ mạnh thì những cái tiếng ồn này không thành vấn đề nữa. Khi ngay cả khi mà người xung quanh của mình ngồi nói chuyện, nó cũng không có ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên nó chỉ xảy ra khi niệm định của quý vị đủ mạnh. Nó chỉ giản dị như vậy. Mong cầu thì không được, trốn tránh thì không được. Cái chính ngài thiền sư nhắc trở lại là làm sao mình biết cái cách để mà mình ghi nhận đối tượng, quan sát đối tượng. Đây là cái phương pháp đúc ban đầu. Bất cứ cái gì nó xảy ra, mình chỉ ghi nhận, quan sát, càng chặt chẽ chân nào càng tốt chân đó, khó chịu cái mấy cũng quan sát. Ngài nói rằng ở bên Miến Điện chẳng hạn, ở trong làng chẳng hạn, họ đặt những cái mấy phóng loa âm nhạc rất là lớn, cả làng cùng nghe. Mỗi lần là cả làng cùng nghe, đến độ mà từ cái làng bên kia xong, bên này mình cũng nghe rõ ràng nữa. Nhưng mà khi mà chánh niệm có vị đủ mạnh, không thành vấn đề nữa, quý vị có thể thiền tập. Thế nên ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, nếu mà các thiền sinh không có hiểu cái nguyên tắc này, không có chịu khó mà quan sát, ghi nhận các đối tượng khi nó xảy ra, dù nó khó chịu cách mấy. Chẳng hạn như khi những âm thanh quá lớn, ồn ào, thức ăn hay là thời tiết hay là bất cứ những cái gì nó xảy ra trong thân và trong tâm của mình, thì quý vị không thể nào tiến bộ được. Quý vị không thể nào tiến bộ được. Và Ngài Thiền Sư nói rằng, nếu quý vị chịu khó tập quen bất cứ quan sát tất cả bất cứ việc gì nó xảy ra, và nhờ đó mà niềm định của quý vị càng ngày càng mạnh, thì cuối cùng đó cũng không còn là vấn đề nữa. Cái câu nói tóm tắt của Ngài Thiền Sư là: đừng có mong cầu một điều gì, đừng có mong cầu một điều gì, chỉ thuần túy quan sát, chánh niệm, ghi nhận. Lẽ dĩ nhiên, dù nó khó chịu cách mấy. Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa: khi niệm định của quý vị đủ mạnh, tất cả những khó khăn của quý vị đang gặp phải, quý vị phải sẽ vượt qua một cách dễ dàng và nó sẽ không trở lại nữa. Và khi quý vị đã đến cái chỗ thấy được cái sự vô thường, vô ngã và khổ, và thấy được cái sự sinh diệt, quý vị đã đến một cái nơi rất là an toàn, và từ nay thiền tập của quý vị rất là tốt đẹp. Ngài Thiền Sư cầu chúc tất cả quý sư, quý cô và quý đạo hữu tinh tấn thiền tập, đạt được nhiều sự lợi ích trong thiền, và giúp cho mình và cho bản thân của mình ngày càng tốt hơn. Ngài Thiền Sư chấm dứt buổi pháp thoại ở đây. Sa thu, sa thu. Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho. Trong họ